Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398. Mọi người đều thán, Ngũ Nguyên ngưng phách cảnh, quả nhiên không giống bình thường, không thể khinh thường, nửa ngồi trên mặt đất trên Lộc Vũ, nhìn máu tươi của mình chậm rãi tích lạc, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt trông thấy mặt đất trên một hàng kia dấu chân thật sâu. Mãi cho đến dấu chân phần cuối. Chứng kiến Viên Thiên Thanh mặt âm trầm kia khuôn mặt. May mà Lộc Vũ xem thời cơ kịp thời. Ở thời khắc mấu chốt. Bố trí ra để phòng ngự sở trường. Tiểu Chu Thiên Trận tới phụ trợ chính mình. Đồng thời dùng đoạn nhạc thương trưởng khởi xướng một cái vừa dày vừa nặng công kích. Lấy này tới trung hòa đại đa số lực lượng, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cùng này đồng thời, mỗi bên châu thiên tài trông thấy màn này, đều là khuôn mặt sắc chợt, nhất biến. Đồng tử kịch liệt teo lại đến, sâu đậm hít một hơi mùa đông không khí lạnh như băng. Hai nguyên tố ngưng phách cảnh, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh ngăn cản Ngũ Nguyên ngưng phách cảnh công kích. Viên Thiên Thành không có đem toàn bộ thực lực của mình thi triển ra. Chỉ là tùy ý một kích thôi. Nếu như thi triển võ học hoặc còn lại thủ đoạn. Cái này Lộc Vũ nhất chiêu đều kiên trì không đến. Bất quá. Mặc dù như đây. Lộc Vũ thực lực. Cũng đích xác không tầm thường a. Mới vừa ta làm như chứng kiến Lộc Vũ bố trí một cái trận pháp. Nếu không. Tất nhiên không pháp ngăn cản Viên Thiên Thành một kích kia trận pháp. Toàn bộ trong sân, mỗi bên châu thiên tài, bản chính là nghị luận nhiệt liệt hướng thiên. Nhưng theo một câu nói sau cùng rơi hạ về sau, tức thì hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều há hốc mồm, lại không biết phải nói gì. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có thể bố trí ra nhất chủng trận pháp. Cái này sẽ đối trận pháp cỡ nào định liệu trước mới có thể làm được. Qua khoảng khắc về sau, mới có người sâu đậm thở ra một hơi. Không thể tin nói, nếu như Lộc Vũ mới vừa bố trí trận pháp nói, chúng ta ít nhất cũng phải chứng kiến hắn trung su ở đâu trong mới được à. Đúng vậy a, đối với am hiểu người bố trận mà nói, khắp trận pháp đường nét nhưng thật ra không khó. Khó khăn nhất địa phương ở chỗ trung su. Chúng ta đều không thấy Lộc Vũ trung su. Có người khẽ gật đầu. Phù hợp nói đạo. Trước hết đưa ra trận pháp người. Này thì như đinh chém sắt nói ra. Nhà ta thời đại đều có trận pháp sư. Đối với trận pháp, ta không dám nói cỡ nào tinh thông. Nhưng nhãn lực tuyệt đối sẽ không sai. Tuy là ta cũng không biết Lộc Vũ trung su đến tột cùng ở gì chỗ. Nhưng không hề nghi ngờ. Mới vừa bố trí ra. Chính là một môn phòng ngự loại hình trận pháp. Nghe lời nói này. Mọi người tức thì sững sờ tại chỗ. Một cái trong nhà thời đại có trận pháp sư thiên tài. Đều nói Lộc Vũ mới vừa bố trí trận pháp. Bọn họ thực sự tìm không được lý do nào khác không tin. Có thể, gắt gao một sát na, liền bố trí trận pháp, không khỏi quá bất khả tư nghị chứ. Siêu, mọi người khiếp sợ trong lúc đó. Trầm Ngọc thân ảnh khẽ động, mang theo một hồi tiếng xé gió, bay thẳng lướt đến Lộc Vũ bên cạnh thân, nâng lên Lộc Vũ thân thể, ánh mắt bên trong. Tràn đầy quan tâm, nói, ngươi cảm giác thế nào? Siêu, lúc này, Diệp Hồng Thanh cũng là phi lướt mà đến. Mặt cười bên trên, hơi có chút thương bạch, đứng ở Lộc Vũ bên cạnh thân. Trong lúc nhất thời, có chút chân tay luống cuống. Không sao cả, nhẹ nhàng phất tay một cái. Lộc Vũ đưa tay lau đi chính mình máu tươi trên khóe miệng. Lắc đầu, nhẹ giọng nói đạo, hắn liên tiếp phòng ngự, đem Viên Thiên Thành đại bộ phận công kích đều cho ngăn cản. Này thì thụ thương, càng nhiều là bị phản chấn. Hoàn toàn chính xác không tính là nghiêm trọng. Đang nói chuyện đồng thời, Lộc Vũ ánh mắt như trước nhìn chòng chọc vào Viên Thiên Thành. Bất đồng chính là lúc này đây, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong một mảnh yên tĩnh, cũng không phải cái kia loại đỏ đậm màu sắc. Trải qua Diệp Hồng Thanh nhắc nhở, Lộc Vũ tự nhiên muốn khống chế được tâm tình của mình. Hắn hiện tại đầy đầu cũng không phải sát lục, cũng không phải phẫn nộ, mà là tuyệt đối lãnh tĩnh. Viên Thiên Thành, nơi đây mặc dù là ngươi Thanh Thạch Châu bên trong, nhưng tiến nhập Thanh Thạch Châu, bất kỳ người nào không được đối với mỗi bên châu thiên tài xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ muốn phá hỏng cái này quy củ sao? Ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ màu sắc. Trầm Ngọc nhìn chằm chằm Viên Thiên Thành, ngữ khí lăng nhân nói đạo, cùng nhau đi tới, đối mặt Trần Ngôn thời điểm, nếu không phải Lộc Vũ, hắn Trầm Ngọc đã trở thành một đống bạch cốt, này thì ôm trong lòng báo ân chi tâm, đúng là dám ngay mặt nghi vấn Viên Thiên Thành. Thế nào, ngươi muốn thay hắn ra mặt sao? Nghe lời nói này, Viên Thiên Thành mắt sáng lên, lãnh đạm nói, nếu là muốn thay hắn ra mặt, ta không ngại để cho ngươi cũng chết ở chỗ này. Mặc dù có tiến nhập Thanh Thạch Châu bên trong không được giết mỗi bên châu thiên tài quy củ, nhưng quy củ là chết, ngươi là sống. Ở Thanh Thạch Châu bên trong, ta chuyện cần làm tình, còn không người nào có thể ngăn cản. Lời vừa nói ra, Trầm Ngọc cả người khẽ run lên, khóe miệng có chút co lại. Hắn tại sao có thể là Viên Thiên Thành đối thủ? Đa tạ hảo ý, ngươi lui hạ đi. Chậm rãi đứng lên, Lộc Vũ bình tĩnh hướng về phía Trầm Ngọc nói đạo, nếu như Trầm Ngọc không nghe khuyên bảo, thật có thể sẽ chết ở Viên Thiên Thành trong tay. Môi hơi hơi động động, Trầm Ngọc nhưng không biết nói một ít gì, cuối cùng chỉ có thể hung hăng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, ngươi ở đây ta một kích phía dưới, lại vẫn có thể chống đỡ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ liền này thân tiêu tan đạo vẫn đây. Nhìn thấy Lộc Vũ đứng lên, Viên Thiên Thành nhếch miệng lên một cái châm chọc độ cung, cười lạnh nói, không được thẹn có Chu Diệt từ nguyên ngưng phách cảnh thực lực. Ở ta một kích phía dưới, có thể còn sống, phóng nhãn toàn bộ tuổi trẻ nhất đại, cũng là không nhiều lắm. Ngươi là một cái trong số đó, đã đầy đủ tự ngạo. Bất quá, lời đến nơi đây, Viên Thiên Thành hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, tử kỳ của ngươi cũng liền ở nay thiên, lấy hai nguyên tố ngưng phách cảnh thực lực, ngạnh sinh sinh ngăn cản hắn ngũ nguyên ngưng phách cảnh một kích. Người như vậy, nếu như tùy ý bên ngoài lớn lên, đối với Viên Thiên Thành mà nói, là một cái uy hiếp to lớn. Hắn không được có thể làm cho mình sở hữu như vậy một cái ẩn bên trong địch nhân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng là người nào chết. Ánh mắt bên trong một mảnh ngưng trọng, Lộc Vũ cũng là không lùi chút nào lui, lạnh lùng nói đạo, xòe bàn tay ra, hướng về chính mình thân sau tìm kiếm, nhẹ nhàng cầm Triều Tịch kiếm chui kiếm, khuôn mặt sắc lạnh lùng. Nhìn thấy Lộc Vũ mạnh mẽ như vậy thái độ, mọi người tại đây khóe miệng lần thứ hai hung hăng co lại, mí mắt trực nhảy. Lộc Vũ biện pháp thật sự là quá không lý trí, đắc tội Viên Thiên Thành cũng liền thôi, còn cứng rắn như vậy cùng với cứng đối cứng, nhất sau nhất định sẽ thân tiêu tan đạo vẫn. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, Lộc Vũ thiên phú xuất chúng, ở trận pháp phương diện tạo nghệ lại như thế cao sâu, hôm nay nhưng phải chết ở Viên Thiên Thành trong tay, hết cách rồi. Ai bảo Lộc Vũ đắc tội Viên Thiên Thành đây? Đây chính là Thanh Thạch Châu, Viên Thiên Thành chính là một cái chúa đất, ai có thể, ai dám đắc tội, ở Thanh Thạch Châu bên trong đắc tội Viên Thiên Thành, nói Lộc Vũ là muốn chết, đều là khách khí, đơn giản là đổi lại trò gian trá ở tìm đường chết. Tên ngu xuẩn, khoảng không có một thân thực lực, có thể vượt hai cấp chiến đấu, thậm chí ở ngũ nguyên ngưng phách cảnh oanh kích phía dưới. Đều ngạnh kháng xuống, nhưng như này ngu xuẩn, hôm nay không chết ở Viên Thiên Thành trong tay, nay về sau, cũng muốn chết ở trong tay những người khác. Mọi người tại đây, có vài người ở lắc đầu thở dài, vì Lộc Vũ cảm thấy tiếc hận, nhưng là có vài người, cũng là nhìn có chút hả hê, cười lạnh liên tục, dù sao xem trọng đùa giỡn. Lại không cần bọn họ trả giá cao gì. Hết chương.